pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 184, 183, thứ 12 đạn đào hoa tục mệnh. Đây cũng là không thể hảo. Nói nước tiểu liền nước tiểu. Quả nhiên tiểu yêu tinh đều là ma người. Tống Quan đột nhiên bị nước tiểu một thân. Kia ướt rầm rề lại ấm áp dòng nước cọ rửa cảm giác một tầng tầng ập lên tới. Tức khắc hắn mặt đều thanh. Nhẹ buông tay. Trong lòng ngực run run rẩy rẩy tiểu đào hoa liền rớt tới rồi trên mặt đất. Tống Quan có một chút sinh khí. Nhưng lại không phải thực tức giận. Dù sao cảm giác thập phần phức tạp. Có điểm tự nhận xui xẻo không thể nề hà. Hắn nghĩ thầm. Này đào hoa tinh vì từ chính mình trong tay chạy đi. Thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Người nhìn xem, đều lớn như vậy yêu tinh. Còn có thể làm ra nước tiểu người một thân loại này chơi xấu sự tình. Thật là không phục không tin kỳ thật Tống Quan nào biết. Này đào hoa tinh đều không phải là ôm có như vậy tâm cơ mà cố ý vì này. Mà là này tiểu đào hoa là bị Tống Quan này lợn rừng trong động một loạt lớn nhỏ hình dạng khác nhau. Khắc gỗ cấp dọa đến nước tiểu không phải khoa trương hình dung. Là thật sự bị dọa nước tiểu, bất quá tốt xấu không nước tiểu ở kia trương trên giường, Tống Quan hiện. Giờ cũng chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. Bằng không còn có thể như thế nào. Này tiểu đào hoa một bộ lập tức liền phải ngất xỉu suy yếu dạng. Phỏng chừng hắn hiện tại thật bàn cái trên mặt tiến đến. Này tiểu đào hoa là có thể lập tức dọa nằm liệt trên mặt đất đi. Bất đắc dĩ mà nhận mệnh đem cuộn tròn lên tiểu đào hoa một lần nữa xách lên tới. Tống Quan chuẩn bị đem người mang đi ra ngoài hảo hảo tẩy tẩy. Thuận tiện cũng hảo hảo rửa rửa chính mình, chờ hắn đem tiểu đào hoa tinh xách đi bờ sông lại cọ rửa. Một phen, thuận tiện đem chính mình cũng thu thập một chút. Này đã là qua đi non nửa thiên quang cảnh. Tống Quan lộng xong này hết thảy. Là một lần nữa lại xách theo tiểu đào hoa trở về chính mình lợn rừng động. Này một hồi cùng trước một lần bất đồng. Này một đường tiểu đào hoa cũng chưa cùng hắn làm ầm ĩ. Mà là ở trong tay hắn ngoan ngoãn. Vẫn không nhúc nhích. Giống sinh bệnh con khỉ nhỏ. Bởi vì tiểu yêu tinh như vậy hành vi đúng là khác thường. Cho nên Tống Quan vẫn luôn dẫn theo một lòng. Âm thầm đề phòng. Sợ này tiểu đào hoa tinh trong chốc lát lại muốn nửa đường bạo khởi làm yêu mà nháo phong nháo vũ. Lại không nghĩ hắn một đường đi trở về lợn rừng động. Này tiểu đào hoa cũng chưa lên tiếng. Phảng phất là thật sự không sức lực giống nhau, bất quá tương đương rõ ràng một cái phát hiện là. Tống Quan nhận thấy được. Đường chính mình một sách này tiểu yêu tinh bước vào trong sơn động. Này đỉnh đầu tiểu yêu tinh liền lại giống như lúc trước như vậy. Là bắt đầu cả người khởi sướng run. Quả thực tựa như một cái đại hào chấn động di động. Nghĩ nghĩ. Hắn đi đến mép giường. Đem tiểu đào hoa tinh lột bỏ quần áo. Sau đó phóng tới chính mình trên giường. Tống Quan cho rằng đào hoa khai ở mùa xuân. Cho nên tiểu đào hoa tinh là yêu thích ngày xuân hướng dương độ ấm. Vì thế sợ hãi lúc này trong động độ ấm. Bởi vậy xuất phát từ như vậy suy xét. Hắn liền dùng chăn đem tiểu đào hoa tinh bao lấy, cẩn thận đánh giá một chút tiểu đào hoa tinh. Tống Quan cảm thấy đối phương tuy rằng vẫn luôn phát run. Trong mắt thần sắc sợ hãi. Nhưng thoạt nhìn thần trí tựa hồ vẫn là thanh tỉnh. Lại không khóc đánh kêu nháo. Cảm xúc xem như ổn định. Là cái có thể giao lưu trạng thái. Lại bởi vì Tống Quan từ trước đến nay đối đáng thương vô cùng tiểu đáng thương là kiên nhẫn thực hào. Càng là thoạt nhìn giống nhu nhược vô hại lại nhu nhược đáng thương tiểu động vật. Hắn phòng bị tâm càng thấp, mà giờ phút này tiểu đào hoa tinh mặt không có chút máu. Thần thái kinh hoàng, khuôn mặt nhỏ bạch, hoàn toàn chính là cái nhu nhược đáng thương tiểu thiếu niên bộ dáng. Cho nên Tống Quan trong lòng cũng mềm mềm nhũn. Lúc trước đối phương nước tiểu chính mình một thân sự tình cũng không so đo. Là vẻ mặt ôn hòa mà đối tiểu đào hoa nói. Người nội thương rất trọng. Rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Người như thế nào sẽ bay tới nơi này? Tuy rằng đi, Tống Quan xem qua cốt truyện đại cương. Đã sớm đối tiểu đào hoa đại khái trải qua đều rõ ràng. Nhưng là dựa theo bình thường phát triển. Hắn tổng phải có như vậy vừa hỏi. Hơn nữa, vạn nhất có một số việc đại cương cũng chưa công đạo rõ ràng đâu hắn trước kia, nhưng chính là như vậy cái bị hố quá vài lần. Người là ngã một lần khôn hơn một chút. Nếu là cùng cái địa phương té ngã 2-3 lần. Vậy thật sự có điểm không thể nào nói nổi. Này Xương Tống Quan vẻ mặt ôn hòa. Bên kia Tiểu Đào Hoa căn bản sợ đến cùng cũng không dám nâng. Thậm chí còn nổi lên một chút muốn đái dầm cảm giác. Sớm tại Tống Quan lột ra Tiểu Đào Hoa quần áo thời điểm. Tiểu Đào Hoa chính là nội tâm hỏng mất. Lúc ấy Tiểu Đào Hoa nghĩ thầm xong rồi. Người này là muốn lột ta quần áo. Sau đó giống bao cách ta những cái đó tiểu đồng bọn giống nhau bao cách ta sao? Sớm biết rằng còn không bằng bị cái kia muốn giết ta thần tiên một chưởng đánh chết đâu. Hiện tại cái này khẳng định là muốn đem ta tra tấn đến sinh không bằng này, Tiểu Đào Hoa nghĩ như vậy. Liền run đến lợi hại hơn, là càng thêm không muốn đi xem Tống Quan. Mà Tống Quan xem Tiểu Đào Hoa chỉ cúi đầu phát run. Cũng không biết đối phương có hay không đem lời hắn nói cấp nghe đi vào. Nghĩ nghĩ, hắn liền bàn tay qua đi, nắm Tiểu Đào Hoa cầm. Sau đó liền tư thế này. Đem trước mặt này một chương đào hoa mặt cấp dùng tay nâng lên, mắt thấy Tiểu Đào Hoa như vậy bị nâng mặt, hôm kia đầu xem thời điểm, bởi vì Tiểu Đào Hoa đều cúi đầu đâu, chỉ có thể gọi người nguyên lành xem cái đại khái. Giờ phút này như vậy dùng tay vừa nhấc đối phương mặt, Tống Quan lúc này mới tính đem Tiểu Đào Hoa toàn bộ dáng đều xem minh bạch. Hắn thấy đối phương trong mắt tất cả đều là sợ hãi bất lực cảm xúc. Thập phần gầy yếu đáng thương bộ dáng, phảng phất cặp mắt kia bên trong thịnh phóng một cái run rẩy linh hồn, như vậy thấy thế. Tống Quan nhất thời cũng không biết nói cái gì, đối phương thoạt nhìn rất giống đáng thương tiểu động vật, hắn vốn dĩ cũng đã hoãn lại tới thanh âm là phóng đến càng hoãn một ít. Tống Quan chậm thanh bảo đảm nói, đừng sợ, ta không phải người xấu, Tiểu Đào Hoa tự bị Tống Quan nhặt lúc sau. Chính là náo loạn một đường. Hắn vốn là lớn lên ở Hoang Lam Chi Trạch, cho tới nay đều quá đến hảo hảo. Lại ở phía trước chút thời gian không thể hiểu được bị một cái thần tiên đuổi giết. Hắn không chịu chết, không muốn chết, chạy thoát một đường, bị đuổi giết đến tâm thần đều mệt cực kỳ sợ hãi. Thế cho nên hắn trong khoảng thời gian này, phàm là nhìn thấy có vật còn sống tới gần hắn liền sợ hãi, hôm nay Tống Quan có thể tới gần hắn. Thật sự là Tiểu Đào Hoa hắn lực mệt đi không đặng. Hắn thân chịu trọng thương. Mệt đến mắt đều không mở ra được. Chỉ nghĩ hảo hảo nghỉ ngơi vừa cảm giác. Lại không nghĩ đột nhiên nửa hôn mê trạng thái bị người chát một đao. Ngay lúc đó Tiểu Đào Hoa thật là cực kỳ phẫn nộ. Hắn nghĩ thầm dựa vào cái gì mọi người đều muốn tới giết hắn. Nhiều ngày tới bị thương ốm đau lo lắng hãi hùng còn có oán giận đều nhất thời bùng nổ. Tiểu Đào Hoa giận chó đánh mèo với chát hắn một đao người này. Hắn nguyên nghĩ vô luận như thế nào chính mình đều là hảo hảo sống sót. Nhưng kia một khắc cảm xúc bùng nổ thời điểm. Tiểu Đào Hoa liền cái gì đều không quan tâm. Hắn cũng chỉ tưởng lộng bất tử cũng làm kia chát hắn một đao người. Hắn muốn cho người không hảo quá. Chẳng sợ chính mình muốn trả giá không đáng giá đại giới cũng không cái gọi là... Cho nên lúc đó hắn dùng hết toàn thân sức lực, chính là hung hăng mà cắn người nọ một ngụm, liền tính bị đánh chết cũng không quan trọng, giống như vậy cảm xúc bùng nổ đến mau. Đi cũng nhanh, Tiểu Đào Hoa phát xong điên, bị Tống Quan xách vào núi heo động lúc sau, liền tâm thần đều mệt cả người không có nhúc nhích lực đạo. Tiếp theo lại bị kia mãn sơn động khắc gỗ một dọa, nhất thời mềm thành một cái. Giờ phút này mềm như bông mà bị cái này cùng hung cực ác đồ đệ dùng chăn bao lấy. Hắn trong lòng đều là xương tiết bi tình. Tiểu Đào Hoa nghĩ thầm chính mình khả năng sẽ chết ở chỗ này. Trong lòng trừ bỏ bi thương ở ngoài. Không ý tưởng khác, liền động cũng không nghĩ động. Cũng không nghĩ lại cùng người liều mạng. Tuy rằng hắn còn có bảo mệnh đại chiêu chưa phát. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy mệt mỏi quá. Chỉ nghĩ chạy nhanh đi tìm chết tính. Lại không nghĩ lúc này. Này sơn động chủ nhân lại một phen nắm hắn cầm. Là muốn đem hắn mặt nâng lên tới. Người sắp chết sao? Tiểu Đào Hoa trong lòng đào cũng đờ đẫn đến không sợ gì cả. Hắn tự sa ngã mà theo đối phương thủ thế. là chuẩn bị cùng này, quỷ động, chủ nhân tới cái đối diện. Chết thì chết đi, hắn nghĩ thầm, tốt xấu cũng nhìn một cái này muốn giết ta người trông như thế nào. Kết quả đương hắn thật sự ngẩng đầu tương lai người bộ dáng thấy rõ ràng lúc sau. Đầu quả tim đột nhiên run lên, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy các loại suy nghĩ đều ly chính mình xa. Thậm chí liền kia muốn đái dầm cảm giác đều không thấy, sau một lúc lâu. Đào Hoa Tinh ngốc lăng lăng nói, người đừng giết ta, Tống Quan còn nói là Đào Hoa Tinh bị kia cái gì thượng giới thần tiên cấp đuổi. Giết choáng váng, buông ra nắm đối phương cầm tay, còn duỗi tay sờ tiểu cẩu giống nhau mà sờ sờ tiểu Đào Hoa Tinh. Là cái an ủi ý tứ, hơn nữa càng thêm vẻ mặt ôn hòa. Người đừng sợ, ta sẽ không giết ngươi. Ta nhặt ngươi, chính là muốn cứu ngươi, tiểu Đào Hoa lại ngây người sau một lúc lâu. Theo sau thoáng hoạt động một chút, hắn thử thăm dò hướng Tống Quan chỗ đó nhích lại gần. Thấy Tống Quan không có phản ứng, dứt khoát trực tiếp ngã vào Tống Quan trong lòng ngực. Mắt thấy đối phương tựa hồ là cái muốn đem chính mình lay ra tới ra bên ngoài đẩy ý tứ. Hắn chạy nhanh dùng tay khoanh lại đối phương cổ. Sau đó đem mặt chôn ở đối phương cổ chỗ bắt đầu ô ô ô khóc lên. Có người muốn giết ta, Tống Quan không nghĩ tới tiểu yêu tinh nói khóc liền khóc. Cùng lúc trước nói nước tiểu liền nước tiểu là một cái tư thế. Nhất thời cũng sửng sốt, theo sau phản ứng lại đây. Hắn duỗi tay thuận thế vỗ vỗ tiểu Đào Hoa bối. Bởi vì tiểu Đào Hoa vốn dĩ liền lớn lên tuổi còn nhỏ. Hơn nữa gỗ đào hóa người. Sinh hoạt hoàn cảnh tương đối đơn thuần. Hắn hiểu sự tình thiếu. Biết đến sự tình thiếu. Cho nên ánh mắt bên trong liền có một loại vô tri đơn thuần thiên chân. Tống Quan mới vừa rồi nhìn đến tiểu Đào Hoa là cái dạng này. Tự nhiên liền đem này tiểu Đào Hoa coi như là tiểu hài tử. Mà tiểu hài tử sao? Đương nhiên đều là muốn hống. Cho nên hắn liền ôm tiểu hài tử một chút mà vỗ. Tiểu Đào Hoa thấy chính mình mưu kế thực. Hiện được, trong lòng đắc ý. Bất quá hắn gần đây đích xác quá thật sự khổ. Ngay từ đầu có giả khóc thành phần ở bên trong. Khóc đến sau lại cũng liền biến thành thật sự toàn bộ khóc quá trình. Tiểu Đào Hoa đem chính mình sinh hoạt bối cảnh. Cùng với này hồi bị thần tiên đuổi giết hạng mục công việc. Tất cả đều công đạo đến rõ ràng. Đến nỗi trong lúc khóc tư thế. Càng là từ ngồi ôm Tống Quan cổ bắt đầu khóc. Đến ngồi ôm Tống Quan eo khai khóc. Cuối cùng diễn biến đến cùng Tống Quan song song nằm ở trên giường xúc ở Tống Quan trong lòng ngực. Khóc, hết thảy đều phát sinh đến thập phần thông thuận tự nhiên. Tự nhiên đến làm người không hề chỉ trích chỗ. Tiểu Đào Hoa khóc đủ rồi. Dựa vào Tống Quan ngực, bắt lấy Tống Quan quần áo. Sau đó ngẩng mặt, trong mắt hơi nước mê mang. Trên mặt nước mắt chưa khô. Ta hôm nay buổi tối có thể ngủ ở này trương trên giường sao? Tống Quan tự nhiên trả lời nói. Đương nhiên có thể, được cái này đáp án. Tiểu Đào Hoa trong lòng yên tâm. Nhưng mà nghĩ lại tưởng tượng. Hắn lại hỏi ra một vấn đề. Vậy ngươi sẽ ôm ta ngủ sao? Không chờ Tống Quan nói chuyện. Hắn trong lòng hơi có chút vội vàng. Là lại bồi thêm một câu nhẹ nhàng. Ta sợ hãi. Ta tổng ngủ không được. Tổng lo lắng người kia sẽ đến giết ta. Nhưng có ngươi ở, ta sẽ không sợ. Nói lời này thời điểm, hắn ngưỡng mặt, lấy một loại vô cùng ỉ lại ánh mắt nhìn Tống Quan. Giống một cái đám người thu lưu tiểu cẩu, vốn dĩ này trong động liền một chiếc giường. Lại nói này chu mục cốt truyện bên trong. Nguyên chủ cùng tiểu Đào Hoa chính là phải hảo hảo ở chung. Cho nên Tống Quan cũng chỉ là lấy chăn đem tiểu Đào Hoa cái kín mít. Sau đó nói, hảo, thấy tiểu Đào Hoa còn nhìn chính mình. Hắn lại nói, người khóc mệt mỏi nói. Hiện tại liền ngủ một lát hảo. Ta bồi ngươi, thế ngươi thủ vệ. Ngươi đừng sợ, tiểu Đào Hoa được Tống Quan bảo đảm. Trong lòng bình phục, hắn mọi việc dựa vào bản năng. Tuy rằng muốn đi suy tư nói. Hắn cũng có thể tưởng rất nhiều. Nhưng hắn đã từng sinh tồn trong hoàn cảnh đầu. Cũng không có gì quá nhiều có thể cho hắn nhọc lòng suy nghĩ sự tình. Cho nên hắn cho tới nay, đều là giống nhau không làm tự hỏi. Tự hỏi loại này việc, nếu người một khi trường kỳ không làm, liền dễ dàng biến ngốc. choáng váng như vậy nhiều năm, Tiểu Đào Hoa hiện giờ muốn thúc đẩy chính mình đầu nhỏ là pha phí một phen sức lực. Hắn giờ phút này trong lòng sinh ra vô luận như thế nào đều phải hảo hảo thân cận đối phương ý tưởng. Vì thế cơ hồ là ra sức suy nghĩ. Sau đó hắn mới ở chính mình vẫn luôn quá đến tương đối chỗ trống nhân sinh trải qua bên trong. Từ không thành có mà nghĩ ra các loại quỷ kế, nhắm mắt lại. Tiểu Đào Hoa an tâm mà dựa vào tống quan ngủ rồi. Hắn đích xác rất mệt. Mấy ngày này căn bản đều không có hảo hảo nghỉ ngơi. Chờ hắn lại lần nữa mở ra mắt tỉnh lại khi là cái ở đêm khuya mỗ đoạn không biết khi nào canh giờ, lợn rừng động rất sâu. Trong động không có chiếu sáng đồ vật, cho nên đó là đen như mực, chỉ có một chút ánh sáng nhạt. Dương mắt hướng bốn phía nhìn lại, tuy rằng trong bóng tối đầu phần lớn đồ vật đều thấy không rõ lắm. Nhưng những cái đó lẳng lặng mà lập một tôn tôn bộ mặt không rõ hắc ảnh vẫn có thể nhìn ra một đám. Đại khái hình dáng hình dạng, Tiểu Đào Hoa biết những cái đó hắc ảnh là hắn tiểu đồng bọn thi thể khắc gỗ. Ban đầu thực sợ hãi, hiện tại đột nhiên sẽ không sợ, hắn lấm la lấm lét mà nửa chi đứng dậy đi xem tống quan. Ánh sáng nhạt người bộ mặt đều là mơ hồ. Hơn nữa hắn hiện tại thể hư, cũng dùng không được phát lực. Như vậy ánh sáng tình huống dưới, duy nhất có thể quan sát đến là đối phương hẳn là đã ngủ. Nhưng trừ cái này ra, là căn bản thấy không rõ tống quan diện mạo. Nhưng Tiểu Đào Hoa cũng không để ý điểm này. Chỉ là hồi ức một chút lúc trước nhìn đến bộ dáng ấn tượng như vậy đủ rồi. Hắn hiện giờ cũng bất quá chính là lại xác định một chút người này còn nằm ở chính mình bên người. Mà thôi, nắm thật chặt chính mình nắm đối phương vạt áo tay. Mới vừa rồi kia vừa thấy dưới. Tiểu Đào Hoa hắn liền cảm thấy bên người người này lớn lên làm hắn thật sự rất muốn liếm một liếm. Đối phương tỉnh thời điểm hắn không dám. Hiện tại đối phương là ngủ rồi. Hắn có cái gì hảo không dám đâu. Vì thế ôm ý nghĩ như vậy. Tiểu Đào Hoa liền gần sát tống quan. Hai người mặt dán mặt. Hắn hô hấp liền dừng ở đối phương trên mặt. Có thể cảm giác được chính mình hô hấp lại từ đối phương trên mặt bị bắn ngược trở về. Thấu đến như vậy gần, Tiểu Đào Hoa rõ ràng một dầu miệng là có thể thân đến. Nhưng như là gần hương tình càng khiếp dường như, hắn ngược lại tới gần lúc sau không biết nên từ chỗ nào hạ khẩu. Đồng thời hắn trong lòng còn có điểm không thể hiểu được thẹn thùng. Dù sao chính là hạ không được miệng, như thế nào đều thân không đi xuống đu dự vài lần cũng chưa động thủ. Tiểu Đào Hoa một lần nữa bỏ hồi trên giường xúc tiến tống quan trong lòng ngực. Hắn cũng không biết người này có phải hay không chuyên sát mộc tinh sát mộc cuồng ma. Có khả năng là, có khả năng không phải. Chính là người này lớn lên như vậy muốn cho người liếm một liếm. Đằng trước đối chính mình ôn nhu cười một cái thời điểm. Tiểu Đào Hoa cảm thấy chính mình đặc biệt muốn đem đối phương từ đầu liếm đến đuôi. Hắn thậm chí cảm thấy. Nếu những cái đó khắc gỗ thật sự đều là chết đi cỏ cây tiền bối thi thể, như vậy cũng nhất định là người này lừa đến các tiền bối cam tâm tình nguyện làm hắn khai đao. Trong bóng tối đầu, Tiểu Đào Hoa chui vào tống quan trong lòng ngực. Hắn mở to một đôi mắt đào hoa tình, đầy cõi lòng quỷ thai mà ở trong lòng âm thầm cân nhắc. Nếu bên người người này không phải sát mộc cuồng, vậy tốt nhất, vạn nhất người này thật là sát mộc cuồng. Tiểu Đào Hoa nghĩ đến chính mình cuối cùng bảo mệnh kỹ năng. Cái kia kỹ năng có lẽ đối kia đuổi giết chính mình thượng giới thần tiên vô dụng. Nhưng là đối trước mắt người này, đảo khẳng định là có thể tạo thành thương tổn. Chỉ là kia kỹ năng phát động lúc sau, ai đều chiếm không được hào. Hai thi hai mệnh, nhưng Tiểu Đào Hoa nghĩ, nếu chính mình thật sự muốn chết nói. Không thể mặc kệ trước mắt như vậy một cái đại họa hại ở nhân gian yêu giới tác loạn. Muốn chết nên cùng chính mình chết ở một chỗ, vốn dĩ nguyên bản lòng tràn đầy bi thương nghĩ đã chết. Tính Tiểu Đào Hoa, giờ phút này là một chút đều không muốn chết. Chỉ nghĩ thật tới rồi vạn bất đắc dĩ thời điểm. Khiến cho đối phương cho chính mình tuẫn tình. Hắn càng nghĩ càng vui vẻ. Đều tưởng ở tống quan trong lòng ngực đánh cái lan. Nhưng mà lại không dám. Sợ đánh thức đối phương, Tiểu Đào Hoa hắn là thật sự tuổi còn nhỏ. cũng là thật sự đầu trống trơn đến dùng đơn thuần tới hình dung cũng không quá. À, cũng không thể như vậy hình dung. Nói hắn đầu trống trơn, kia nhưng thật ra thật sự. Bất quá nói hắn đơn thuần nói, trừ bỏ đầu óc không vì thế tương đối hảo lừa ở ngoài. Hắn trời sinh tính tình tựa hồ cũng không rất thích hợp dùng cái này từ tới hình dung. Tiểu đào hoa hắn hóa hình không bao lâu. Những người đó lời nói tri thức hắn cũng chỉ là cùng mặt khác mấy cái hoang lam chi trạch lão yêu. Tinh học không bao lâu. Hắn thế giới cấu trúc luôn luôn rất đơn giản. Không suy xét lâu dài sự tình. Chỉ sống ở lập tức. Là thuộc về sáng nay có rượu sáng nay say loại hình. Lúc trước tiểu đào hoa bị đuổi giết sợ bị truy đến sợ đến muốn chết. Giờ phút này lại có thể vì như vậy một kiện không thể hiểu được việc nhỏ mà vui vẻ không thôi. Hắn cảm thấy mỹ mãn hướng Tống Quan trong lòng ngực rụt co rụt lại. Sau đó thật sâu mà ngửi một chút Tống Quan trên người hương vị. Tiểu đào hoa này liền an tâm mà đi ngủ bởi vì nhắm mắt lại. Cho nên tiểu đào hoa không có thấy. Hắn bên người vị này hắn tưởng từ đầu liếm đúng chỗ người. Ở trong bóng tối mở mắt nhìn hắn một cái. Hết chương.